Tổ Vũ lại nói, chư vị, nếu nguyện ý gia nhập thì hiện tại có thể tới đây ghi danh. Huyền Giáp trưởng lão, còn phiền ngài xin cấp thêm một ít mặt nạ đen. Hy vọng tổng bộ có thể trực tiếp phân những người này về dưới trướng của ta. Chờ trở về trừ tiền chiến trường thì sẽ phân phối lại sau. Huyền Giáp gật đầu. Chờ một lát, ta đi tới chỗ chấp pháp trưởng lão, yêu cầu một ít mặt nạ. Vốn người chỉ có thể thống lĩnh 10 vị hắc diện. Lần này tình huống đặc biệt, nên sử dụng phương thức đặc biệt. Tạm thời bọn họ đều thuộc về người. Tốt, đà tạ trưởng lão. Huyền Giáp không nói gì, chẳng nháy mắt đã tan biến. Bát trưởng lão còn ở bên ngoài, y có thể tìm bát trưởng lão để xin. Đại nhân, thần phong giáo ta nguyện gia nhập toàn phái. Long tầm thần giáo nguyện gia nhập. Chờ một chút. Tổ Vũ nhìn về phía một vị giáo chủ, ngoại ý muốn hỏi. Long tầm giáo. Vị Sơn Hải kia thấp thỏm đáp. Đúng vậy. Long tầm vương đã chết, ngươi có dám xưng là giáo chủ. Lá gan rất lớn. Tổ Vũ chưa chọc một câu. Những người khác thì còn tốt. Ngươi đã sớm không có đường, không đường có thể đi. Vậy mà còn dò dò dự dự, không đủ quả quyết. Lần này không chết thì ta cũng không cần người. Chút nữa để xem phần người tới dưới trướng vị bạch diện hoặc là trưởng lão nào khác đi. Xấu hổ. Long tầm giáo chủ hết sức xấu hổ, vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định tận lực. Không phải là tiểu nhân, phải tự xưng là thuộc hạ. Tổ Vũ quát. Chúng ta là thế lực lớn số 1 trừ thiền. Tổ chức chứ không phải là pháo hôi, không phải tạp ngư. Gặp ta thì xưng hô Huyền Cửu đại nhân hoặc bạch diện đại nhân, tự xưng thuộc hạ. Mà không phải là tiểu nhân, hiểu không? Hiểu rõ. Tổ Vũ hừ một tiếng. Không nên đem tác phẩm thế lực nhỏ như vạn tập giáo và liệp thiền các. Kể liệp thiền các tiếp xúc đều là cường giả, là thiền tài các giới. Người già vẻ khum núm thì người khác liền nhìn ra sự chột dạ cũng thấp thỏm của người. Mất mặt. Mọi người không dám nhiều lời, thế nhưng trong lòng đều không tự chủ được bay lên một loại cảm giác phi diệu. Chúng ta đã trở thành người của thế lực lớn, không còn là con chuột vạn tập giáo, mà là thành viên liệp thiền các. Huy hoàng, đại khí, ủy hiếp bốn phương, trừ thiền kiêng kỵ. Huyền Giáp mang về một đám mặt nạ đen cùng với một ít liệp thiền đồ. Sau khi tên Long Tầm giáo chủ đeo mặt nạ lên, trong nháy mắt khí chất của gã liền biến đổi. Mang theo mặt nạ che lấp hết thảy, phảng phất như đã cắt đứt với quá khứ. Mặt nạ thần bí, liệp thiền các thần bí. Hiện tại khí thế của vị giáo chủ này đã thăng hoa hơn rất nhiều. Ta là hắc diện liệp thiền các. Tổ Vũ mỉm cười, chậm rãi cất tiếng. Dưới trướng của ta vẫn đã có 10 vị hắc diện, cho nên ngươi sẽ là Huyền Cửu. Hắc thập nhất, đây là danh hiệu của ngươi. Những người khác, gia nhập sẽ sắp xếp theo thứ tự. Ta cho các ngươi một ngày xử lý hết thảy mọi chuyện. Sau một ngày, ta sẽ thông qua mặt nạ của các ngươi để truyền tin, nói cho các ngươi biết địa điểm tập hợp. Đến lúc đó các ngươi phải tới nhậm chức, không cần mượn cớ, không được tìm lý do. Không tới thì loại bỏ. Giờ khắc này, Hắc thập nhất ngẩng đầu ưỡn ngực lớn tiếng hô. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Huyền Giáp và Bạch Nhất xem mặt đau răng. Thế này cũng được. Đám gia hỏa vạn tập giáo thiếu tình yêu thương cỡ nào vậy? Không, là khuyết thiếu cảm giác an toàn cỡ nào chứ? Long tầm giáo chủ chỉ vừa mới gia nhập, cảm giác sự kiêu ngạo đã sắp bùng nổ lên tận trời rồi. Thấy vậy mấy vị giáo chủ khác đều dục dịch, còn phó giáo chủ của mấy đại giáo thì do dự nói. Đại nhân, chúng ta chỉ là phó giáo chủ... Tổ Vũ phất tay qua loa đáp. Các người trực tiếp gia nhập là được, không cần thế lực gì. Nếu giáo chủ của các người không đáp ứng, thậm chí có muốn gây chuyện thì các người cứ trực tiếp bắn rẻ chúng, tìm tới hang ổ. Ta sẽ phái người tiêu diệt toàn bộ. Tự nhiên, không có bất kỳ nỗi lo gì về sau. Lời này vừa nói ra trong nháy mắt, 4-5 vị phó giáo chủ đồng loạt đeo mặt nạ đen lên. Tất cả mọi người đều vì tiền, vì mạnh lên, vì sinh tồn. Bán mạng cho những giáo chủ kia cho vạn tộc thì khác gì bán mạng cho liệp thiền các. Huống chi gia nhập liệp thiền các còn có chỗ tốt, hạ tất phải cố sống cố chết với vạn tộc giáo làm chi? Nhân cảnh bây giờ cực kỳ không yên ổn, còn không bằng đi theo thế lực lớn, hy vọng mọi thứ khá hơn một chút. Đi theo liệp thiền các thường vòng hơn phần nửa, đi theo vạn tộc có lẽ sẽ chết hết. Những người này không phải là đồ ngốc, nên lựa chọn thế nào dĩ nhiên họ đều biết. Tổ Vũ mỉm cười. Rất tốt, nói như vậy trong nháy mắt ta đã trở thành vạn tộc giáo đầu. Trước kia ta còn muốn mở tiểu giáo phái, lừa gạt ít tiền. Hiện tại, mệnh của các người đều nằm trong tay ta. Bà vị Nhật ngồi cảnh chần chờ một chút, có điều rất nhanh, giáo chủ huyết hỏa ma giáo và lôi đình thần giáo đều đeo mặt nạ lên. Ngân Dực thì lén chuyện âm nói. Đại nhân, ta cũng muốn gia nhập, nhưng mà tình hình bên chỗ ta có hơi phiền toái. Đại ca của ta là Kim Dực giáo chủ, Sau lưng hắn không chỉ là lục dực thần giáo mà còn có liên hệ với một vị vô địch nhân tộc. Thần phận của vị vô địch này có chút đặc thù. Cụ thể là ai thì ta cũng không biết. Thế nhưng ta đã làm không ít việc cho vị vô địch kia nhiều năm. Ta lo gã sẽ phái người giết ta. Tổ Vũ chấn động. Lục dực thần giáo. Đúng, giáo phái này một mực nhằm vào đa thần văn nhất hệ. Giết cha mẹ Ngô già, truy sát Trần Vĩnh. Trước đó Tổ Vũ đã từng phán đoán có khả năng giáo phái này có liên quan tới tên vô địch phản bội. Hiện tại, Ngân Dực đã xác nhận điểm này. Trước đó còn gọi là Huyền Cửu Huynh, bây giờ đối phương đã trực tiếp gọi đại nhân. Rõ ràng Ngân Dực chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của vị vô địch kia. Gã không biết đối phương là ai, thế nhưng có lẽ Kim Dực sẽ biết. Tổ Vũ cố kiềm nén sự kích động, bình tĩnh truyền âm đáp lời. Tin tức này rất trọng yếu. Nếu có thể xác định vô địch sau lưng người, thì ít nhất người có thể cầm tới trăm giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Không, không chỉ thế. Lần này làm nhiệm vụ ở nhân cảnh, được tổng bộ cho chỗ tốt rất lớn. Tình báo trích phần trăm cao tới 30%. Nếu có thể xác định thân phận của vị vô địch kia, thì người có thể thu về trên ngàn giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Ngân Dực chấn động. Thật hay giả? Tổ Vũ lại bổ sung thêm. Ta lập tức dẫn người đi gặp chấp pháp trưởng lão. Ngày ấy là chuẩn vô địch. Tin tức của người rất trọng yếu. Ngân Dực, chỉ cần người có thể lôi ra thân phận của vị vô địch kia, người sẽ trở thành kẻ lập công cực lớn. Bởi vì vị đứng sau người có lẽ chính là tên vô địch mà nhân tộc một mực tìm kiếm. Nếu chúng ta bán tin tức này cho nhân tộc, muốn thu lợi thế nào thì tùy tiện chúng ta thu thế ấy. Ngân Dực trong nháy mắt kích động, lại có chút khẩn trương. Đi gặp chuẩn vô địch sao? Rất nhanh gã chuyển âm đáp. Nhưng hiện tại ta cũng không biết thân phận vị kia. Có lẽ đại ca ta biết, thế nhưng ta sợ không thuyết phục được đại ca ta. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Không thuyết phục được, vậy liền ép hỏi. Ngân Dực, nếu người niệm tình cũ, vậy thì đường dây này cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngân Dực trầm mặc một hồi, nói nhảm. Nếu nhớ tình cũ thì gã đã không nói cho Tổ Vũ. Chần chờ một hồi, gã truyền âm qua. Ta sẽ tận lực thuyết phục đại ca ta. Tận lực? Không thuyết phục được vậy thì bắt đi. Đây là thái độ của Ngân Dực. Tổ Vũ cười lạnh. Hắn có thể đoán được. Không nghĩ tới lại có kinh hình ngoài ý muốn thế này. Lập tức có được 3 vị Nhật Nguyệt và 17 vị Sơn Hải, hơn nữa còn thu hoạch ngoại ý muốn. Không tệ, mà trả giá chỉ là mấy phần mặt nạ, cộng thêm không đến 50 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, coi như thuê một đám tay chân đi. Huống chi số tiền này không phải mình bỏ ra, Liệp Thiền Các khẳng định sẽ chủ trì. Tối thiểu 1/3 cường giả vạn tập giáo ở nhân cảnh đã nằm trong tay Tổ Vũ. Ít nhất là thế. Ngay khi Tổ Vũ đang thu phục vạn tập giáo, Nam Nguyên nội thành, một nhánh nhỏ như Nam Nguyên mà giờ phút này lại tụ tập nhiều cường giả như mây, hàng loạt thiên tài tràn vào. Mà hiện tại nhà của Tô Vũ đã bị lòng võ vệ triệt để phong tỏa, dẫn đến vô số cường giả không vừa lòng. Lúc bấy giờ nhóm Hồng Đàm tiến vào đó càng dẫn tới một đám người không vừa lòng. Ở khu nhà Tô Vũ, bên ngoài cư xá, có cường giả tức giận nói, Hạ gia muốn độc bá di tích Nam Nguyên sao? Nam Nguyên thuộc địa phận Đại Hạ Phủ không sai, nhưng di tích thuộc về toàn nhân tộc. Không phải của riêng ai hết. Trên vùng trời cư xá, Triệu Duệ cầm thương ngồi xếp bằng, không nói lời nào. Ai dám xông vào? Xông vào liền giết. Các người dám can đảm bước tới, giết không tha. Có tư lĩnh lòng võ vệ cao giọng quát lớn, đây là địa bàn Hạ gia, từ lúc nào đến phiền người ngoài thuyết tàm đạo tử. Trước đó Hạ gia không hề để tâm, đó là bởi vì nơi này chưa xuất hiện di tích. Bây giờ Liệp Thiền Cát đã xác định vị trí của di tích, cũng xác định thật giả. Thật là quân đội Đại Hạ Phủ, lòng võ vệ tự nhiên không nguyện ý đem di tích chấp tay dâng cho người ngoài. Nam Nguyên thuộc lãnh địa nhà họ Hạ, bất kỳ người nào cũng phải xem quy củ Hạ gia. Từng vị từng lĩnh lòng võ vệ xuất hiện, nhân số lòng võ vệ không nhiều. Phần thành minh vệ cùng ám vệ, ở minh vệ và thạch làm lính, đằng không là chất thập trưởng, đằng không cao trọng là bách phu trưởng, lòng vân là thiên phu trưởng. Sơn Hải là vạn phù trưởng. Được rồi, minh vệ cũng không đến vạn người. Trên lúc này minh vệ chỉ có vài vị thiên phù trưởng. Phó tướng Triệu Duệ tuyên bố với bên ngoài bản thân là Sơn Hải đỉnh phong. Nhưng bây giờ ám vệ đã chuyển sáng, 6 vị đại thống lĩnh đều là Nhật Nguyệt cảnh, cộng thêm Triệu Duệ nữa thì lòng võ vệ có trọn vẹn 7 vị Nhật Nguyệt, toàn bộ đều đang tọa trấn nơi này. Nam Nguyên đã trở thành yếu địa, 7 vị Nhật Nguyệt lăng không, ủy áp trấn nhiếp 4 phương. Có thống lĩnh quát lớn, lòng võ vệ hiệp trợ cư dân Nam Nguyên rút lui, hôm nay dù có phải đá diệt thành trì thì cũng không để cho kẻ ngoại lai khiêu khích oai nghiêm Đại Hạ Phủ ta. Vâng. từng đội lòng võ vệ cấp tốc hành động. Kỳ thật, cư dân ở thành Nam Nguyên đã rút đi rất nhiều, nhưng mà vẫn còn không ít người không nguyện ý rời đi. Giờ phút này, lòng võ vệ đó đang cưỡng chế dân chúng di tản. Có lão nhân nước mắt dài đầy vạt áo, Lì Hương. Lì Hương. Già rồi, chỉ nguyện lá rụng về cội. Đây là loạn thế. Trừ thiên loạn thế. Khắp nơi đều là hỗn loạn. Nhưng loạn tới mấy thì vẫn là quê hương mình tốt. Rời khỏi Nam Nguyên dù cho bên ngoài có an toàn thì cũng không phải là nhà của mình. Người Nam Nguyên nhiều đời sinh tồn ở đây. Tại nơi này chống lại yêu tộc, chinh chiến trừ thiền chỉ là vì thủ vệ thành thị nhỏ nhỏ vắng vẻ đó. Bây giờ bọn họ không thể không rời đi thành thị mà họ đã sinh ra và lớn lên. Quê hương. Có điều đại hạ phủ đã hạ quyết tâm, dù phải săn bằng Nam Nguyên thì cũng không để người khác chiếm lấy gì tích. Quyết tâm đã định, bọn họ nhất định phải rời đi. Bằng không Nhật Nguyệt đại chiến diễn ra thì bọn họ chắc chắn sẽ chịu liên lụy mà chết. Nam Nguyên. Nam Nguyên. Một đám lão nhân, một đám lão binh lệ rơi đầy mặt. Của binh khí của mình. Của binh khí năm đó chinh chiến trừ thiền cao giọng hô. Nam Nguyên. Nam Nguyên. Từng tiếng hô vang tận mây xanh. Lì Hương. Rời đi thành thị thần thường để hướng về nơi không rõ. Thả hướng cho dù tốt thì cuối cùng cũng không phải nơi mà lòng ta hướng về. Nước mắt dính ướt vạt áo, khiến cho vô số vị cường giả lòng võ vệ cũng đỏ mắt. Biệt khuất vô cùng. Hôm nay, hàng loạt cường giả tụ tập tại Đại Hạ Phủ, chiếm quê hương của chúng ta. Vì cầu sinh mà dân chúng Nam Nguyên không thể không từ bỏ quê quán, rời khỏi nơi này. Trong thành rất đông cường giả vạn tập tể tụ, có cường giả cười lạnh, trầm biếm. Một bầy kiến hồi. Quả là một bầy kiến hồi. Thiền quần vạn thạch thì là tủ giả cái nỗi gì. Bì tráng. Nếu không phải hạ gia còn có lực uy hiếp thì dân chúng cả thành sớm đã bị bọn họ đổ sát. Hầu như không còn. Giờ phút này thậm chí có người châm dầu vào lửa. Có khi dân chúng Nam Nguyên đã từng có người lọt vào di tích. Tốt nhất là nên kiểm tra một chút. Xem có ai lén cầm đồ trong di tích đi hay không. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một vị tướng lĩnh lòng võ vệ Sơn Hải đỉnh phong đánh tùng quyền đánh nổ tên Sơn Hải mới cất lời kia. Tức sủi bọt mép. Các người muốn khai chiến sao? Vậy thì lên chiến đi. Từng tiếng gầm thét phảng phất nhớ về tới lúc trước. Có lão binh gầm lên dữ tợn. Chiến, tướng quân, mặc dù chúng ta yếu ớt nhưng vẫn là nguyện tái chiến trừ thiên. Đại hạ phủ có ngàn vạn lão binh đã từng chinh chiến trừ thiên nhiều năm. Sát khí ngút trời. Nam Nguyên nhỏ nhỏ mà có tới mấy vạn lão binh, mà dù không mạnh nhưng cũng có thể hợp sức mà chiếm một trận. Họ tình nguyện chết trận tại Nam Nguyên cũng không nguyện ý cứ thế mà đi, làm cô hồn ly hương. Trên không trung Triệu Duệ đỏ mắt. Trong đảo lão binh này còn có lính mà y từng dẫn dắt, có trấn ma quân, có lòng võ vệ đã xuất ngũ, cũng có phủ quân, thành vệ quân xuất ngũ. Đại hạ phủ chinh chiến mấy trăm năm, từ sau khi hạ lòng võ trở thành phủ chủ đã đạt đến đỉnh phong. Chiến bốn phương. Giết bốn phương. Trừ thiên bởi vì ta mà chẳng thể nở nụ cười. Mà nhóm lão binh này phần lớn đều là người tại thời đại của Hạ Long Võ, theo Hạ Long Võ chinh chiến khắp nơi, giống như Trà Tổ Vũ vậy. Tại trừ thiên chiến trường giết ra từ trong núi thây biển máu. Bọn hắn không mạnh, bọn hắn rất yếu. Có kẻ là thiên quân, có kẻ là vạn thạch, có kẻ mới chỉ là đẳng không. Nhưng mà bọn họ từng gặp qua núi thây biển máu, bọn họ từng bước qua đồng lực cấp, đi qua dục hại bình nguyên, từng đánh cổ thành, giết thần mà. Chinh chiến mấy chục năm không hề tiếc mạng sống. Lúc này, lòng Triệu Duệ sụp rồi, đại hạ phủ ta khai phủ 351 năm chưa từng biệt khuất như thế. Trừ vị! Triệu Duệ quát lớn, hôm nay hãy tạm nhẫn nhịn rời đi, hầu gia đã chuẩn bị xong hết thầy vì mọi người. Qua một đoạn thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ trở lại đây, là của chúng ta, ai cũng không thể cướp đi, không phải của chúng ta thì đã nằm ở đại hạ phủ cũng sẽ là của chúng ta. Giết sạch đám xả làng ngấp nghé phủ ta, trừ vị nhất định sẽ có thể sống về lại quê hương. Triệu Duệ này ở đây lập lời thề, Nam Nguyên thủy chung vẫn là Nam Nguyên thuộc về đại hạ phủ. Bất luận một ai, bất luận sinh linh nào dám ngấp nghé Nam Nguyên, giết không tha. Tướng chủ uy vũ. Bốn phương cùng hét lớn, tướng chủ lòng võ vệ Triệu Duệ, sát khí lay trời, nhân tộc phủ khác chắn tại cửa ra vào dồn dập biến sắc. Triệu Duệ cầm thương nhìn xuống chúng sinh quát. Lùi! Nhật Nguyệt tái mặt, Sơn Hải sợ hãi, đây chính là đỉnh cấp cường giả đi theo Hạ Long Võ chinh chiến trừ thiên, đã từng giết qua thần mà, đổ sát vạn tộc. Đây chỉ là một thành viên trong hàng tướng lĩnh dưới trướng Hạ Long Võ mà thôi. Quân đội Hạ gia có rất nhiều vị tướng lĩnh chưa xuất hiện. Có vị đã đi tọa trấn tiểu giới, có vị đang ở Trừ Thiên Phủ, có vị thì đi vùng biển trấn nhiếp nơi kia. Triệu Duệ cũng không phải tướng lĩnh Nhật Nguyệt duy nhất. Long Võ vệ, Hạ gia quân. Lúc này ở nội thành, mấy người thầm cảm khái, thổn thức. Có cường giả vạn tập nói khẽ. Long Võ vệ là nhánh quân tình nguyện đáng sợ. Năm đó Tào Ngộ ngàn thần vệ tập ta. Hai bên quyết chiến 3 ngày. Long Võ vệ 10 không còn 1, nhưng vẫn hủy diệt ngàn thần vệ giành chấn Trừ Thiên. Long Võ vệ mạnh sao? Không tính là quá mạnh. Ám vệ cũng chỉ có 6 vị Nhật Nguyệt thống lĩnh. So với cường giả ở Trừ Thiên chiến trường thì có thể nói là ít đến thảm thương. Huống chi những Nhật Nguyệt này cũng không phải ngay từ đầu đã là Nhật Nguyệt. Năm đó khi yếu nhất chỉ có 1-2 vị Nhật Nguyệt, nhưng nhánh đại quân như thế vậy mà lại có thể quét ngang Trừ Thiên, nhiều lần nhảy vọt đồng liệt cấp, giết ra khu vực nhìn cảnh. Đại Tần Thường, Đại Hạ Đào. Đào Thường xuất hiện, Trừ Thiên biến sắc. Hôm nay Đại Hạ Đào một lần nữa nâng lên. 7 vị Nhật Nguyệt đối mặt với hơn 10 vị Nhật Nguyệt cảnh 4 phía mà không sợ hãi chút nào. Tuyệt không biến sắc. Ai dám động thủ, cứ giết là được. Huyết Đồ Vương, chuẩn vô địch giết ra danh hiệu vô địch. Hạ Long Võ, thiên cổ đệ nhất nhân. Cường giả nhân tộc thực ra không hiểu rõ lắm về Hạ Long Võ, nhưng cường giả ngoại tộc lại là người kiêng kỵ y. Bị giết mà sợ. Tại nhân cảnh, Hạ Long Võ chỉ là 136 phù chủ, không khác các vị phù chủ khác nhiều lắm. Bài về tư lịch thì y còn không bằng những người khác. Nhưng ở ngoài nhân cảnh, vạn tộc có ai mà không biết Hạ Long Võ là kẻ tàn nhẫn giả sao? Từ khi tiến vào trấn Ma Quân, y liền một đường sát lục vô số, tàn sát Trừ Thiên. Giờ phút này Long Võ vệ bão nổi, vạn tộc đều có chút kiêng kỵ. Những nhân tộc phủ khác mặc dù sợ hãi thế nhưng cũng không sợ bằng vạn tộc. Trời không trung, ánh mắt Triệu Duệ rất lạnh. Giờ phút này phía trước nhất đều là cường giả nhân tộc, vạn tộc ngược lại đều trốn hết ra đằng sau. Y cắn răng, đừng ép ta. Đao của Long Võ vệ chỉ giết vạn tộc cùng phản đồ, nhưng nếu các người bức ta, đao của Long Võ vệ cũng có thể rơi vào trên đầu các người. Rằng có. Và có người không cam tâm gì tích bị Hạ gia chiếm đoạt, cả giận nói. Di tích này là của Hạ gia sao? Triệu Duệ, di tích là của cả nhân tộc, đều là dựa vào cơ duyên. Hạ gia dù có chiếm được di tích thì cũng sẽ không cho Triệu Duệ người. Ánh mắt Triệu Duệ băng hàn. Và lúc này một nắm đấm từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng, một vầng bán nguyệt rời vỡ. Sau một khắc, một người mập mạp đi ra, mang theo sát khí cùng nộ khí rõ rệt. Lại nhải mãi. Chỉ cái tay Hạ Hầu gia cột miếng vải đen tế điện con của y. Nhị tử Hạ Tận Y đáng thương của y. Bình thường Hạ Hầu gia luôn mang khuôn mặt tươi cười, hôm nay lại lạnh lẽo thấu xương. Triệu Duệ, người là phế vật sao? Còn lại nhảy thì cứ giết hết. Hạ Hầu gia nhìn xuống tất cả mọi người bên dưới, lửa giận thao thiên nói. Thật can đảm, thật to gan, các người giết con ta còn dám khiêu khích Hạ gia, thật sự tưởng Hạ gia ta dễ dãi lắm à? Hôm nay ta ở đây, còn kẻ nào dám thả cái dám thì cứ thả thử xem. Bốn phương đều yên lặng. Hạ Hầu gia vừa đến, một quyền oanh sát một tôn Nhật Nguyệt nhân tộc. Y điên rồi. Có người sợ hãi nói. Hầu gia, người giết phủ quân thống lĩnh Đại Triệu Phủ. Người... Oanh... Hạ Hầu gia lại đấm ra một quyền, đem Tôn Sơn Hải kia chia năm xẻ bảy. Giọng y rất lạnh như băng. Sao hả? Ta giết đấy. Có thể làm khó dễ được ta ư? Con ta chết rồi. Các người đều là tội nhân. Y điên rồi. Nhân tộc cường giả dồn dập lùi lại, ai ai cũng sợ hãi tột độ. Điên rồi, Hạ Hầu gia điên thật rồi. Con của y lại không phải do nhân tộc chúng ta giết, là do Liệp Thiên Các giết. Nhưng bây giờ Hạ Hầu gia chẳng để ý tới lý lẽ gì, hiện tại cứ làm trái ý y thì y đều muốn giết. Hạ gia quả nhiên là thích giết chóc từ trong xưởng cốt, dù là Hạ Hầu gia nổi tiếng hòa ái thì cũng không ngoại lệ. Hạ Hầu gia lạnh lùng nói. Nói tiếp đi, tiếp tục bức bách đi. Tiếp tục bao vây Long Võ vệ thử xem. An tĩnh tuyệt đối. Một lát sau có cường giả nhân tộc cách không trầm giọng nói. Hạ Hầu gia, chẳng qua mọi người chỉ đang hy vọng có thể cạnh tranh công bằng, mỗi người đều dựa vào cơ duyên, có phải Hạ gia đang quá bá đạo rồi không? Thần quang trong mắt Hạ Hầu gia bùng nổ, y nhìn về nơi xa, lạnh lùng chất vấn. Ta chính là bá đạo như vậy đó, người có thể làm gì? Người muốn cản ta à? Vân Dũng, hôm nay ta ở ngay đây, người tới giết ta đi. Giết không được thì ta sẽ đổ sát toàn bộ Vân gia. Người dám đến sao? không thể nói lý. Cơ dạ trong hư không than nhẹ một tiếng, không lên tiếng thêm nữa. Hạ tiểu nhị điên thật rồi. Huyền kiểu giết nhi tử của ý bức bách tới nỗi cái tên này không thèm ra vừa ra vịt nữa. Xem ra Liệp Thiền Các đã chạm vào nỗi cấm kỵ của hạ gia. Hạ tiểu nhị bị chúng ép tới bất chấp cả rồi. Hắn không nói chuyện, thế nhưng vẫn có cường giả khác lên tiếng. Hạ gia thật sự có năng lực giữ vững di tích này sao? Vô địch nhân tộc đã cho phép vạn tộc nhập cảnh. Chúng ta đã dùng danh ngạch tình vũ phủ để ra đổi. Hạ gia bá đạo như vậy, thật sự cảm thấy vạn tộc không làm gì được hạ gia. Đó là một tôn nhật nguyệt cửu trọng đỉnh cấp đến từ thần tộc. Giờ phút này, ỷ ngạo nghễ đứng trên hư không, nét mặt cào ngạo mà lạnh lùng. Thần tộc đã đến đây. Cùng lúc đó, người tới còn có chiến vô song cùng với mấy vị thiên tài thần tộc khác. Từng người đứng về quanh vị nhật nguyệt cửu trọng nọ. Có người cười lạnh, có người đạm mạc. Hạ gia ngăn được mọi người sao? Di tích cũng không phải là của hạ gia. Đại hạ vương không về được, bây giờ toàn bộ vô địch nhân tộc đều đã rời đi. Vạn tộc thì được vô địch nhân tộc cho phép tiến vào đây. Hiện tại, hạ gia dựa vào một vị hạ tiểu nhị nhật nguyệt bát trọng mà muốn ngăn cản nhiều người như vậy. Bá đạo lại bá đạo, lại muốn như nào? Một lát sau, khí tức từng tôn nhật nguyệt hậu kỳ bốc lên, Hồ Tổng Quản xuất hiện, mang theo vài vị nhật nguyệt hậu kỳ đỉnh cấp cùng đi, đều là những cường giả ngày xưa tọa trấn các tiểu giới. Hồ Đức Hạo, Vương Khải Bình, Lam Bình Nguyệt. Mọi người nhận ra tất cả những vị vừa xuất hiện, có người rung động, có người ngưng trọng. Đại Hạ Phủ, đây là được ăn cả ngã về không? Nhất định phải giữ vững di tích này sao? Lần này nếu như bị đả diệt, mấy trăm năm gầy dựng của hạ gia liền bị hủy sạch. Đấy cũng là nội tình của hạ gia và cũng là nội tình của cường phủ đứng đầu nhân cảnh. Có rất nhiều nhật nguyệt hậu kỳ. Chỉ riêng giờ phút này hạ hầu gia, Triệu Duệ, Hồ Đức Hạo cộng thêm ba vị nhật nguyệt hậu kỳ trấn thủ tiểu giới thì đã có trọn vẹn 6 vị nhật nguyệt hậu kỳ tới, lại thêm 6 vị nhật nguyệt thống lĩnh. Thành ra bây giờ có tới 12 tôn nhật nguyệt. Khí tức bao trùm hư không. Mấy ngàn quân Long Võ Vệ kết thành đại trận cũng đang cố thủ bốn phía. Sau khi sát khí chấn thiên, đội hình như vậy cũng làm cho cường giả các tộc ngừng chậm. Hạ gia thật đúng là điên rồi. Cường giả Đại Hạ Phủ nhiều đến dọa người. Bây giờ mới chỉ là 12 tôn nhật nguyệt, Đại Hạ Phủ còn không ít cường giả chưa tới. Tiểu giới có 5 tòa dẫn 5 vị nhật nguyệt hậu kỳ tọa chấn. Hiện chỉ có 3 vị, còn 2 vị chưa ra mặt. Mặt khác, chấn thủ Chư Thiên Phủ cũng là một vị nhật nguyệt hậu kỳ. Tướng chủ chấn Mà Quân cũng là nhật nguyệt hậu kỳ. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ cũng có một tôn nhật nguyệt hậu kỳ Bạch Long. Nhật nguyệt hậu kỳ chưa xuất hiện mà vạn tộc biết đến, vẫn còn tận 5 vị. Mặt khác vẫn phải tính thêm Hạ Long Võ. Ở Đại Hạ Phủ, nhật nguyệt hậu kỳ hiện tại được biết đến có hơn 12 vị, có thể so với số lượng trưởng lão Liệp Thiền Các nhập cảnh lần này. Nhiều nhật nguyệt hậu kỳ như thế khiến Đại Hạ Phủ vững vàng ở 3 vị trí đầu, vững vàng chinh chiến Chư Thiên, quét ngang Chư Thiên. Đây là kết quả do nhiều đời cường giả ngã xuống. Chỉ riêng Đại Hạ Văn Minh Học Phủ đã vẫn lạc 5 đời phủ trưởng. Họ đều là nhật nguyệt hậu kỳ. Giờ phút này, nhiều nhật nguyệt hậu kỳ ra mặt cũng làm cho bốn phương sợ hãi cùng rung động. Điền thật sự. Đại Hạ Phủ đều phát điền theo cái chết của Hạ Tân Y rồi. Đây là không muốn sống qua ngày nữa sao? Trong đám đông, mấy người đã rút lui về phía sau. Vừa rồi Hạ Hầu gia liên tiếp giết nhật nguyệt cục Sơn Hải, lại đều là nhân tộc. Rõ ràng vị này đã cho thấy thái độ của mình. Y không còn quan tâm gì nữa. Hạ Hầu gia lạnh mặt cũng không nhiều lời. Quả nhiên, có đôi khi nhẫn nhịn quá lâu mọi người cho là người dễ bị khinh khí, đều có thể tới cắn một cái. Hạ gia lúc nào đến phiền người này bức bách cơ chứ? Vạn tộc còn chưa mở miệng, kẻ bức bách hạ gia đầu tiên lại là nhân tộc. Mọi người đều âm thầm cảm khái. Nào ai biết, kỳ thật Hạ Hầu gia chẳng tức giận chút nào. Thực ra y còn đang rất vui vẻ. Vốn dĩ y không quá đồng tình với vài chủ trương của Vạn Thiền Thánh. Thế nhưng, Vạn Thiền Thánh có ý nghĩ của riêng mình. Mà bây giờ y cảm thấy không quan trọng. Có lẽ Vạn Thiền Thánh mới là người đúng. Dù cho sau lần này y và Vạn Thiền Thánh sẽ để lại tiếng sống muôn đời thì cũng đáng. Ngày giữa thời khắc đang căng thẳng ấy, bỗng nhiên một tiếng sấm rền vang lên. Trên không trung, một vầng bán nguyệt cấp tốc lớn mạnh. Sau một khắc nương theo tiếng quát to, một đạo thân ảnh từ trong nhà Tổ vũ phủ không phóng ra, khí tức của Hồng Đàm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang màu chóng cường đại lên. Chằm chấp mắt, ầm ầm rung chuyển, nửa vầng trăng đã mạnh mẽ hơn nhiều. Khí tức chấn động bốn phương, nhật nguyệt nhị trọng. Hồng Đàm say đắm trong đột phá, lại sau một lúc lâu, trong hư không mơ hồ hiện ra một tôn bạch ngọc bia. trên đó có khắc hải chữ Vân Mộ. Văn Mộ Bia. Có người kinh hô. Các cường giả vừa mới yên tĩnh lại dồn dập tiến lên, một vài cường giả vạn tộc cũng khó mà kìm nén được. Có người lớn tiếng quát, Văn Mộ Bia, là Văn Mộ Bia. Quả nhiên, thật sự là có liên hệ với Đa Thần Văn Hệ. Hồng Đà mới vừa tiến vào đó không bao lâu, thế mà đã đột phá. Càng có cường giả đồng tử thần quang bắn mạnh nhìn về phía trong tiểu khu, thấy từng vị Đa Thần Văn Hệ đều đang ngồi xếp bằng, không tiến vào trong dị tích, thế nhưng bọn hắn thấy được một ít gì đó. Họ thấy được trong phòng tổ vũ lặng không toát ra rất nhiều khí tức. Thiên nguyên khí, nhật nguyệt huyền hoàng dịch cùng với một cỗ khí tức thần văn đặc thù đang dao động. Dị tích, chẳng qua mới chỉ là bên ngoài dị tích mà thôi, lại có hiệu quả mạnh mẽ như thế sao? Lúc này đám cường giả xung quanh đều cực kỳ rung động. Dị tích còn chưa mở ra đâu, thiên nguyên khí và nhật nguyện huyền hoàng dịch nồng đậm đều đang nói cho bọn hắn rằng dị tích này tuyệt đối không thể coi thường, cực kỳ rung động lòng người. Từng tôn cường giả hưng phấn điên cuồng, có cường giả cấp tốc bí mật truyền âm. Đừng nóng vội, dị tích còn chưa mở ra, ta không phát hiện ra vị trí dị tích, chờ đi, chờ Đa Thần Văn Hệ tiếp tục dẫn dắt, dị tích sẽ sớm mở ra thôi. Không nên vọng động, hiện tại chỉ là trò đùa trẻ con, đây không phải là then chốt nhất nằm ở đằng sau. Khi dị tích mở ra, cứ để đại hạ phủ trông coi, chờ cường giả tập tài chạy đến đã. Các cường giả nghị luận, cố gắng kiềm nén bản thân, cố gắng không tỏ ra quá xúc động. Hiện tại coi như đã diệt hạ gia thì cũng không có tác dụng quá lớn. Có lẽ dị tích còn chưa tới lúc xuất thế. Mà lúc này có người hô lên. Tam nhân ma tộc, mở ma nhãn ra nhìn thử đi. Thiền nhãn thần tộc, mở thiên nhãn nhìn xem. Người của ma đồng tộc tới chưa? Nhìn thử coi dị tích có ở đó hay không? Đám cường giả không nhìn thấy đều sắp vội muốn chết, dồn dập đòi những cường giả kia mở thiên nhãn. Rất nhanh một vị cường giả ma tộc từ trong hư không đi ra, cười ha hả nói. Hạ gia không cho xem, chúng ta cũng chỉ muốn nhìn di tích này rốt cuộc là như thế nào. Đá tạ Đa Thần Văn Nhất Hệ, vì chúng ta mà tìm được điểm đột phá. Dứt lời một đạo ma quang bắn về phía bên kia. Oanh! Hạ hầu gia tung một quyền đánh nổ ma quang, chầm nháy mắt mấy đạo khí tức nhật nguyệt cửu trọng bốc lên. Hạ tiểu nhị, chớ có quá mức, chúng ta cũng đâu có xông vào, chẳng qua là nhìn một chút, không lẽ làm vậy mà các người cũng muốn ngăn cản? Không nên ép chúng ta, chém giết đến cùng với hạ gia người. Hạ gia có thể uy hiếp những người khác, vậy thì bọn ta cũng có thể. Từng tôn cường giả quát ầm lên, muốn uy hiếp hạ gia, về mặt hạ hầu gia tái xanh. Và lúc này mấy vị cường giả dồn dập mở ra thiên nhãn nhìn về phía bên kia. Oanh! Trong hư không bỗng nhiên chiếu rọi ra một đạo hình ảnh. Đó là một cái thành nhỏ cực kỳ cổ kính. Bên ngoài cổng thành lạc ấn hai chữ rất to. Văn Minh. Như là thời gian xuyên qua, tuế nguyệt lưu chuyển, thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể thấy thân ảnh nhân vật thượng cổ. Bọn họ đang đi lại, chuyện trò vui vẻ. Rất nhanh những thân ảnh này mờ dần rồi tan biến. Phảng phất nhớ đã trải qua ngàn vạn năm. Không bao lâu sau, thành nhỏ bỗng chốc trở nên tiêu điều. Một đám người xoay quanh cùng một chỗ, không thấy rõ diện mạo, không nhìn thấy cái gì, chỉ thấy đám người này rất nhanh tan biến, mà nơi đó chỉ lưu lại một khối bạch ngọc bia. Văn Mộ. Lúc này ngay cả hạ hầu gia đều há tỏ miệng. Má nó, tình huống gì đấy? Đấy rốt cuộc là thật hay giả? Sao ta cứ có cảm giác là thật nhỉ? Ý mà còn nghĩ như vậy, có thể thấy lúc này bốn phía vô số người rung động, toàn trường im ắng. Hết tập 246. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.